Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, đời này lại không liên quan. Tranh Khôi Điện bên trong, chúng tu còn đang đợi, tiếng nghị luận đã càng lúc càng lớn lên, bởi vì giờ khắc này, khoảng cách Phương Tuấn Mi cùng Phong Vũ Lê Hoa vào mộng đã qua 6 cái canh giờ, nói cách khác, lúc này thời gian đã sắp tiếp cận lúc nửa đêm. Tuy nói tu sĩ đại thể chịu được tính tình vừa đả tọa chính là mấy chục hơn trăm năm, nhưng này rốt cuộc không giống với đả tọa như thế một mực làm chờ đợi lại không gặp có động tĩnh khác, trong lòng thực tại là rất gian nan, nói thầm tiếng là càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Chư vị, hai vị kia đến tột cùng ở bên trong làm gì? Trận chiến này đánh cũng quá lâu. Đúng đấy, chờ đợi thêm nữa, chính là ngày mai, giải thi đấu trên quy tắc không có thời gian hạn chế, nhưng chỉ sợ cũng liền lúc trước khởi đầu tiền bối cũng không sẽ nghĩ tới. Trận chiến này biết đánh lâu như vậy, lão tử cái mông này là có chút ngồi không yên. Ngoặc kép, tiếng nghị luận không dứt bên tai, như ong kêu, muốn nói chờ gấp nhất. Còn đếm ca thư chính cuồng, người này trước bị Cố Tích Kim không nhìn, trong lòng nín một bụng hỏa, sẽ chờ một hồi cùng Bạch Y Nhân thời điểm tranh tài phát tiết đi ra. Nhưng Phương Tuấn Mi trận chiến này chậm chạp không kết thúc, đem hắn nín nha, ca thư chính cuồng một đầu đỏ như màu máu kế lâu dài xà bình thường múa lên, trong mắt hàn mang trực tránh, lệch lại không thể làm gì, còn phải khổ sở ngột ngạt. Những người khác chờ được, Cố Tích Kim đã có chút chờ không ngừng, vết thương trên người hắn tóm lại là muốn xử lý một chút. Các ngươi tiếp xem, quay đầu lại nói cho ta kết quả. Hướng bên người Thiên Tà Kiếm Tông đệ tử dặn dò một câu, Cố Tích Kim rốt cục đứng dậy đi ra cửa. Hắn này vừa đứng lên lập tức đưa tới tảng lớn ánh mắt, lão phu cũng không nhìn, ngược lại cũng nhìn không ra món đồ gì đến, chư vị nói cho ta kết quả liền có thể. Rất nhanh lại có người đứng lên cửa trước mà đi, có tu sĩ đi đầu, tảng lớn tu sĩ rào ào ào ào đứng lên, bắt đầu rời khỏi sàn diễn. Ngân Kiếm Tiên Dư Trần xoay đầu lại, liếc mắt nhìn, cũng là không thể làm gì. Đừng xem hắn đã là phàm thuế cảnh giới, nhưng như thế làm chờ, trong lòng cũng khó chịu. Bất quá thân là người chủ trì, là muốn đi cũng đi không được. Này ào ào ột trận, chính là mấy ngàn khán giả ra ngoài, càng hướng xuống chờ, đi tu sĩ càng ngày càng nhiều, mà trận chiến này thời gian sở trường đã bắt đầu vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Một ngày, hai ngày, ba ngày, liên tiếp quá rồi 6 ngày. Phương Tuấn Mi cùng Phong Vũ Lê Hoa đều đang không có tỉnh lại, mà thập sát đảo trên giờ khắc này đã sôi sùng sục, đầu đầu cũng có tiếng nghị luận. Cho tới Tranh Khôi Điện bên trong, trừ ra cùng hai người bọn họ quan hệ mật thiết Bàn Tâm Kiếm Tông cùng Tiên Vũ Cung người, còn có Dư Trần, Vệ Tây Phong, Trác Thương Sinh cùng mấy cái Hồng Liên Kiếm cùng đệ tử chấp sự. Những người khác toàn đi hết, cho dù tốt tính tình cũng không chịu nổi như thế làm háo a. Coi như là Thác Bạt Hải, Giang Như Họa đám người cũng là chờ choáng váng đầu hoa mắt, sơ xác bơ phờ. 20-30 người một cách tự nhiên toàn đều tập trung vào dưới đài phía trước nhất. Một bên nhìn trên đài, một bên có một câu không một câu nói chuyện phiếm. Trác đạo huynh, người trước từng nói, ở Lê Hoa trong thế giới trong mộng, bên ngoài một canh giờ, liền tương đương với nơi đó một tháng, đúng không? Vân Sơn Đồng Mỗ hỏi. Trác Thương Sinh gật gật đầu. Vân Sơn Đồng Mỗ nói, nói như thế. Một ngày chính là một năm, 6 ngày chính là 6 năm, thời gian lâu như vậy, chính là sinh đứa bé, đều có thể nhảy nhót tưng bừng đầy đất chạy. Mọi người nghe bắt đầu cười ha hả, Trác Thương Sinh cũng là khóe miệng giãn ra, cười so với bất luận người nào đều càng thêm thần bí không lường được. Đối với dùng thời gian dài như vậy, hắn không có bất luận cái gì kinh ngạc. Này không phải hai người cố sự, mà là ba cái người, thậm chí bốn người cố sự. Điều này cũng không phải một hồi đơn giản tranh đấu, có lẽ dính đến càng thêm phức tạp yêu hận tình cừu. Phốp, phốp, mọi người ở đây trong lúc nói cười, đột nhiên có âm thanh theo trên đài truyền đến, chúng tâm thần người dùng mình, vội vã nhìn lại, chỉ thấy Phong Vũ Lê Hoa cùng Phương Tuấn Mi không có động tĩnh thân thể, đột nhiên lồng ngực ưỡn một cái, đồng thời phun ra một ngụm máu lớn đến. Này một ngụm máu lớn phun ra sau, hai người cũng là mở mắt ra. Tuấn Mi, Lê Hoa tỷ tỷ, các người rốt cục tỉnh rồi. Mọi người thấy thế, tất cả đều đại hỉ. Có tính tình gấp tu sĩ, thậm chí đã quên bọn họ còn ở thi đấu ở trong, liền muốn hướng trên đài phóng đi. Mạnh mẽ vô hình áp lực, không hề có một tiếng động mà đến, đem mọi người đồng thời áp. Không nên lộn xộn, nhìn xuống, thi đấu còn không kết thúc. Dư trần âm thanh vang lên ở mọi người trong đầu. Mọi người lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn kỹ hướng về trên đài. Trên đài hai người, y nguyên ngồi đối diện, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Phong Vũ Lê Hoa hai mảnh môi đỏ, nhan sắc càng là nhạt nhẽo đến khiến lòng người đau. Hai người ánh mắt nhìn về phía đối phương, tất cả đều phức tạp đến không thể tưởng tượng, phảng phất ở này ngăn ngắn 6 ngày thời gian, trải qua vô số tình cảm gút mắc đồng dạng. Mọi người thậm chí cảm giác hai người bọn họ trưởng thành rất nhiều, tang thương rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, trong điện yên tĩnh như chết, cái kia trong mộng thế giới cùng bên trong phát sinh tất cả đến cùng là thật hay là giả? Quá rồi. Sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi mở miệng nói rằng, âm thanh khàn khàn dị thường, trong một đôi mắt bắn ra ánh mắt tối nghĩa thâm thúy. Phong Vũ Lê Hoa nghe vậy, một đôi mắt đẹp càng ngày mông lung lên, dường như muốn trốn đến mưa bụi sau nơi sâu xa. Trầm mặc chốc lát, liền lãnh lãnh đạm đạm nói, giả, ngươi không cần để ở trong lòng. Bắt đầu từ hôm nay, người ta ở giữa không còn bất luận cái gì liên quan. Mọi người nghe vậy, lập tức liền biết, trong 6 ngày này, trên người hai người này phát sinh rất nhiều cố sự. Nhưng đến tột cùng là thế nào thế giới, để Phương Tuấn Mi như vậy siêu cao tu sĩ liền thật giả đều không phân ra được. Dư trần tiền bối, trận chiến này là ta thua. Phong Vũ Lê Hoa chiến đứng dậy, hướng Dư Trần nói một câu. Dư Trần nghe vậy, gật gật đầu, triệt hồi màn ánh sáng. Phong Vũ Lê Hoa cũng không cùng với những cái khác người nói chuyện, mang theo đầy mắt tâm sự nặng nề, trực tiếp triển khai thân pháp thần thông, hướng về cửa lớn phương hướng lao đi. Chờ một chút, ta còn một vấn đề. Phương Tuấn Mi đột nhiên rít gào lên, nhìn Phong Vũ Lê Hoa bóng lưng vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc nghiêm nghị, phảng phất biến thành người khác bình thường. Phong Vũ Lê Hoa ổn định thân ảnh, nhưng không có xoay người lại. Người ta chuyện, ta có thể coi như một giấc mộng vậy, coi như xưa nay chưa từng xảy ra quá. Nhưng ta phải biết, ta trong thế giới trong mộng cha mẹ, cùng trong thế giới này cha mẹ, đến cùng có quan hệ hay không? Phương Tuấn Mi trong ánh mắt giống như muốn phun ra lửa, vẻ mặt có chút điên cuồng, thậm chí mang theo giận hờn mùi vị, thật sự là ít thấy. Phong Vũ Lê Hoa nghe vậy, lại là yên lặng một hồi, ngoặc kép, ta không biết, ta thật không biết. Quá rồi. Mấy tức sau, Phong Vũ Lê Hoa ngữ điệu nhu nhược vô lực vậy nói rằng, cửa trước ở ngoài xông ra ngoài, cũng không dừng lại. Phương Tuấn Mi tầng tầng một quyền nện trên chiến đài, vẻ mặt âm trầm gấp táo, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt vèo một cái nhìn về phía Vô Tà Tử, Trác Thương Sinh. Trác Thương Sinh giống như biết hắn muốn hỏi gì, thở dài một tiếng, nói rằng, ta cũng không biết, Lê Hoa Tổ Dư, đối với vấn đề này, cũng là giữ kín như bưng, xưa nay không chịu nói cho ta. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt âm u, Dư Trần hướng bên cạnh đệ tử chấp sự ra hiệu một cái. Đệ tử chấp sự cất cao giọng nói, trận chiến này, Phương Tuấn Mi thắng. Âm thanh vang vọng ở trống rỗng bên trong cung điện, cứ việc Phương Tuấn Mi giờ khắc này đã không quan tâm chút nào, nhưng này vẫn là thuộc về hắn vinh quang, trình tự trên không thể thiếu. Trang Hữu Đức đám người lướt lên đài, kiểm tra một hồi thương thế sau, cùng đi ra ngoài. Thập Sát Đảo trên, tin tức truyền vang, Phương Tuấn Mi cùng Phong Vũ Lê Hoa trận chiến này đang kéo dài sau 6 ngày, cuối cùng kết thúc, thắng chính là Phương Tuấn Mi. Tin tức truyền ra, lại là một mảnh tiếng nghị luận, cho tới hai người sau khi tỉnh lại đối thoại, cũng không có ai loạn truyền. Ở trong thế giới trong mộng, đến cùng phát sinh cái gì cố sự, Trang Hữu Đức bọn người không có nhiều chuyện đến đi hỏi thăm. Thành Phương Tuấn Mi cùng Phong Vũ Lê Hoa ở giữa bí mật. Một ngày này, trở lại Nam Bắc cư sau, Phương Tuấn Mi đem mình nhốt tại trong phòng, đóng một canh giờ mới đi ra, mang theo một thân mùi rượu, ra ngoài sau, đem mình rửa mặt sạch sành sanh, phảng phất vô sự người bình thường, trước tiên đi gặp Bạch Y Nhân, nhưng này thần thái trong mắt biến hóa, nhưng là không trở về được nữa rồi. 6 năm, một đoạn ghi lòng tạc giả ký ức đã đầy đủ sinh ra, đồ vật cho ta. Hồng Liên Kiếm Tông Thập Sát Phân Tông cửa, Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, đối với Bạch Y Nhân, hắn cũng thực sự là không có gì hay khẩu khí, nếu không có là ta đã chiếm được tin tức, nhất định phải cho rằng là ngươi thua rồi. Bạch Y Nhân cười duyên trêu ghẹo, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, tất cả đều là mê chết người không nếm mệnh phong tình. Liền ngay cả bên cạnh hai cái gác cổng đệ tử, trong mắt đều toát ra tâm thần bất định vẻ mặt đến. Phương Tuấn Mi nhưng là bản gương mặt không nói lời nào. Không rõ phong tình ra hỏa. Bạch Y Nhân thấy thế, oán hận một câu, đáy mắt chảy qua một vệt vẻ ảm đạm, cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Vẫn là hữu ý vì đó, gặp lại một thân chính khí đại anh hùng, trừ ra cái kia cọc ân tình, sau đó chúng ta đều sẽ không lại có thêm vãng lai. Bạch Nhân lấy ra một cái túi đựng đồ, ném hướng Phương Tuấn Mi, ngữ điệu cực bình tĩnh nói một câu, mang theo vài phần cười nhạo, mấy phần lạnh nhạt, cùng mấy phần thê lương, nhưng nàng là đang cười nhạo ai đó. Phương Tuấn Mi tiếp nhận túi chứa đồ, nhìn Bạch Y Nhân đi vào sơn môn bên trong bóng lưng. Trong chớp mắt, lại là không nói ra được tâm tình, xông lên đầu, thở dài một tiếng sau, cuối cùng bài không đầu óc, xoay người mà đi, rất nhanh, đến Long Cẩm Y vị trí trong khách sạn, tiến vào trong phòng, Long Cẩm Y ở trần, nằm ở trên giường, đã từng hùng tráng thân thể trên. Y nguyên là bên trái một cái lỗ thủng đen, bên phải một cái lỗ thủng đen, từng đạo kết vảy vết thương, phảng phất màu đỏ tím chuồn chuồn châu chấu đồng dạng nằm dạp. Dữ tợn khủng bố, ở giữa còn có bạch cốt ẩn lộ, trên mặt cũng giống như thế, xem ra có chút âm trầm, bất quá Long Cẩm Y cặp mắt kia, ngược lại lạnh lùng y nguyên, bình tĩnh như vực sâu. Phương Tuấn Mi thấy hắn khí tức ổn định, khẽ gật đầu, nhưng sau đó tựa hồ phát hiện cái gì, tâm thần chấn động mạnh, ngoặc kép, đại sư huynh, người đã hiện ra ấn đạo tâm thần vận. Long Cẩm Y trong mắt, giờ khắc này rộng mở đã là song trọng con ngươi, mà hắn đạo tâm thần vận bên trong, tràn ngập một loại nào đó tình cảm mùi vị, ngươi cho rằng ta sẽ lạc hậu ngươi rất lâu sao? Long Cẩm Y mắt hổ trừng, lạnh lùng nói rằng, trong ngữ điệu lạnh lùng kiêu ngạo mùi vị, cùng trong mắt thần vận mùi vị, tuyệt nhiên không giống. Chưa đến kịp đóng cửa lại, Tư Không Bá nghe được sư huynh đệ này hai người gặp lại câu thứ nhất đối thoại, liền vui nở nụ cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?